Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nở nụ cười, kế tiếp chỉ còn dư một vấn đề, đó chính là làm sao tìm được đối phương. Đả thần thạch nói, đây là các ngươi sự tình, các ngươi phụ trách tìm kiếm, mà ta chỉ phụ trách ra tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có vấn đề, Vạn Sơn thần tử gật gật đầu, kế tiếp bọn hắn bắt đầu hành động. Mà khác một bên, Lâm Hiên rời đi về sau lại tìm chỗ, khôi phục một chút sức mạnh, sau đó, hắn lần nữa triệu hoán ra Tiểu Bạch, hai người tiếp tục tầm bảo, đồng thời cũng tại tìm kiếm thần vực những người khác tung tích. Cái này Hồng Liên di tích quá rộng lớn, trong thời gian ngắn, Lâm Hiên tạm thời không có đụng tới đồng bạn khác, thậm chí đều không gặp phải những thứ khác thần tộc cường giả. Cũng không biết những người kia đều ở nơi nào, bất quá cũng không vấn đề gì, ngược lại hắn ở phiến khu vực này thần dược có không ít. Không bao lâu, Lâm Hiên lại góp nhặt 20 nhiều gốc. Hắn chuẩn bị nhiều hơn nữa thu thập một điểm, thu thập 50 gốc thời điểm, lần nữa bế quan tu luyện, cho đến lúc đó, có thể làm cho hắn thực lực lần nữa đề thăng. Ngay tại Lâm Hiên bên này, điên cuồng thu thập thần dược thời điểm, một bên khác, Vạn Sơn thần tộc người, thi triển đại địa đạo sức mạnh, rốt cuộc tìm được Lâm Hiên dấu vết, một đoàn người tại phía dưới mặt đất nhanh chóng xuyên thẳng qua. Xuyên qua mấy trăm sơn mạch, cuối cùng tại một cái trong dãy núi ngừng lại, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên đang cùng một đám yêu thú chiến đấu. Mà tại yêu thú kia sau lưng, nhưng là có một gốc tiểu thụ, trên cây tiếp lấy mấy cây óng ánh trong suốt quả, tiểu tử này đang thu thập thần dược. Vạn Sơn thần tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức liền kinh hô lên. Vạn Sơn thần tử khóe miệng vung lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Hắn hướng về phía một bên Đả thần thạch nói, tìm được, chính là tiểu tử này, động thủ đi. Đả thần thạch gật gật đầu, tiếp đó nói đến, ta thôi động cái này tuyệt thế thần binh, cần một chút thời gian, ngươi ra ngoài kiềm chế lại hắn, đừng để tiểu tử này chạy. Biết rõ, Vạn Sơn thần tử vung tay lên, mang theo mấy cái lão tổ vọt ra khỏi mặt đất, đánh tới phương xa. Tiểu tử, ngươi trốn chỗ nào? Vạn Sơn thần tử rít lên một tiếng, đưa tay ném ra mấy trăm tòa thần sơn, oanh long long long, hư không đều bị áp sập, đại địa càng là xuất hiện từng mảnh vết rách, hóa thành từng mảnh vực sâu. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, mà những yêu thú kia, nhưng là bị thần sơn trấn áp, hóa thành từng mảnh xương máu. Lâm Hiên thối lui đến hậu phương thời điểm, lông mày gắt gao nhăn lại, hắn tập trung vào Vạn Sơn thần tử, lạnh giọng nói, còn dám truy, xem ra lần trước cho ngươi giáo huấn không đủ a, gia hỏa này thật đúng là đủ khó dây dưa. Bất quá, đối phương phòng ngự chính xác rất mạnh, cùng cái xác rùa đen tựa như, không dễ đánh, lần này hắn chuẩn bị thử một lần nguyên thần công kích. Vạn Sơn thần tử cũng rất cẩn thận, trên thân trong nháy mắt xuất hiện Vạn Sơn thần giáp, đồng thời, trong tay cũng xuất hiện viên kia xưa cũ hạt châu, phía sau hắn tộc nhân, càng là liên thủ thôi động hạt châu kia, khiến cho hắn phóng ra thần bí tia sáng, một cỗ vừa dày vừa nặng sức mạnh lần nữa rơi xuống. Lâm Hiên trên thân cũng hiện ra long hành kiếm khí, hắn chuẩn bị ra tay toàn lực, mà dưới đất phương có một cây cung lớn nổi lên, Đả thần thạch rơi vào trên dây cung, kéo ra dây cung, hắn không có cách nào kéo thành đầy nguyệt hình dáng, chỉ là đem dây cung kéo trở thành nửa tháng, nhưng mà đã cực kỳ đáng sợ, có một cổ thần bí sức mạnh hiện ra. Đả thần thạch chuyển động thân hình, nhắm ngay trên mặt đất Lâm Hiên, đồng thời thôi động cái này tuyệt thế thần cung. Nhưng đột nhiên lúc này, đại địa đung đưa kịch liệt rồi một lần, tại vùng đất kia chỗ sâu, vậy mà đưa ra một cái móng vuốt, chộp tới Đả thần thạch, một màn này vô cùng đột nhiên, Đả thần thạch căn bản là không nghĩ tới, sâu trong lòng đất vẫn còn có đồ vật, hơn nữa còn dám đối với hắn ra tay, điên rồi đi, lăn đi. Đả thần thạch lạnh rên một tiếng, trên người thần uy bộc phát như bão táp đồng dạng, bao phủ bốn phía, đánh về phía cái kia móng vuốt, cả hai va chạm, phát ra thanh âm trầm thấp, móng vuốt không có phá toái, mà là bị đẩy lui ra ngoài. Nhưng rất nhanh lợi dụng càng thêm lạnh thấu xương sức mạnh lao đến. Đả thần thạch cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là vật gì a, vậy mà có thể ngăn cản hắn uy áp, quá bất khả tư nghị. Hắn thay đổi đại cung nhắm ngay cái này móng vuốt, muốn uy hiếp đối phương, dọa chạy đối phương. Quả nhiên, móng vuốt kia bị đại cung nhắm ngay sau đó vậy mà đung đưa. Sau đó tại vùng đất kia chỗ sâu truyền đến một đạo giống giận trầm thấp âm thanh. Ngay sau đó, đại địa kịch liệt lăn lộn, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát, sau đó từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số móng vuốt, chộp tới đại cung cùng Đả thần thạch, đại địa trong nháy mắt liền bể nát, xuất hiện một mảnh vực sâu, bên trên đại địa, Lâm Hiên mấy người cũng bị cỗ lực lượng này cho kinh động đến. Bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, gì tình huống? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, phía dưới mặt đất, có đồ vật gì, lực lượng thật đáng sợ a. Hắn cúi đầu nhìn lại, mà một bên Vạn Sơn thần tử cũng là phủ, gì tình huống, Đả thần thạch đang làm gì? Vì sao muốn tạo thành động tĩnh lớn như vậy? chẳng lẽ không sợ dọa chạy tiểu tử kia sao? Chương 10.365 Hiên sắp đặt, cổ trận chi địa, dưới đại địa một màn này, hoàn toàn vượt qua đám người đoán trước, Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Cẩn thận nhìn lại, hắn phát hiện, phía dưới mặt đất lại có một cây cung lớn, cây cung kia cổ phác vô cùng, xem xét chính là tuyệt thế thần binh, mà tại dây cung kia phía trên, vẫn còn có một khối đá, vậy mà không phải cung tiễn, mà là tảng đá. Lâm Hiên sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết, đây không phải đá bình thường, đây là đả thần thạch, cái này đả thần thạch giấu ở phía dưới mặt đất, muốn làm gì? Nhìn lại một chút Vạn Sơn thần tử bộ dáng thở hổn hển, Lâm Hiên trong nháy mắt liền hiểu rồi, chắc chắn là muốn đánh lén. Đáng chết, hắn hai phe này liên thủ, khối này đả thần thạch so với hắn phía trước đối phó cái kia một khối tu vi cao hơn nhiều, dưới tình huống bình thường đều có thể uy hiếp được thể phách của hắn, chớ nói chi là lại thêm một kiện tuyệt thế thần binh, cả hai phối hợp nói không chừng thật sự có thể xuyên qua hắn thần thể, cho đến lúc đó hắn chắc chắn thâm thụ trọng thương a. Lâm Hiên càng nghĩ sắc mặt càng âm trầm, kém chút bị người gài bẫy. Bất quá giống như kế hoạch của bọn hắn xảy ra vấn đề gì, có người công kích đả thần thạch, hẳn là giấu ở phía dưới mặt đất cái nào đó yêu thú a. Lâm Hiên chỉ là liếc mắt nhìn thấy rõ là chuyện gì xảy ra, sau đó xoay người rời đi. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang bổ ra hư không, phóng tới nơi xa ngăn lại hắn. Vạn Sơn thần tử thấy thế rít lên một tiếng, hắn ném ra trong tay viên kia thạch châu, đồng thời để cho thủ hạ thôi động trận pháp, không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại Lâm Hiên. Thế nhưng là Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, hắn vô cùng quả quyết, hóa thân thành long, lực lượng vô địch, bổ ra hết thảy. Cái kia thạch trụ đánh vào trên người hắn thời điểm, hắn cũng không có né tránh, mà là đuôi rồng hất lên, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, Lâm Hiên bị cỗ lực lượng này cho hất bay ra ngoài. Bất quá, lại mượn cỗ lực lượng này lập tức đào tẩu, lắc mình mấy cái liền biến mất ở trên bầu trời. Không tốt, chúng ta ngăn không được a. Chung quanh những lão tổ kia nhóm khí huyết quay cuồng, đại long kiếm sức mạnh quá mạnh mẽ, bọn hắn liều mạng cũng ngăn không được. Đáng giận, Vạn Sơn thần tử gào thét một tiếng phóng lên trời, điên cuồng truy tìm. Thế nhưng là hắn thực sự không am hiểu tốc độ, chờ hắn xông tới thời điểm đã sớm không thấy Lâm Hiên bóng dáng. Hắn tức giận gào thét, đem chung quanh những cái kia sơn mạch toàn bộ đánh nát, sau đó hắn lại rơi xuống nhìn phía dưới mặt đất cảnh tượng. Hắn nói, chuyện gì xảy ra? Đả thần thạch cũng là khí cấp bại phôi, dù sao đánh giết Lâm Hiên sau đó là hắn có thể có được tam thải thần thạch, có thứ này là hắn có thể đủ tiếp tục tiến hóa. Thật không nghĩ đến thời khắc mấu chốt lại có người phá hủy kế hoạch của hắn, tức chết hắn. Hắn một bên ra tay vừa nói, đáng chết, dưới mặt đất có một con yêu thú vậy mà đánh lén ta, giết hắn. Vạn Sơn thần tử một bụng hỏa đang không chỗ phóng thích đâu, nghe được có yêu thú đánh lén lập tức đằng đằng sát khí, hắn cũng vọt tới phía dưới mặt đất đánh tới con yêu thú kia. Dưới đất phương có vô số móng vuốt lít nha lít nhít phô thiên cái địa chộp tới. Vạn Sơn thần tử sau khi đi vào điên cuồng xuất kích, nhưng mà những thứ này móng vuốt bị đánh nát sau đó rất nhanh lại từ trong đại địa chui ra ngoài. Cái này khiến Vạn Sơn thần tử cũng là sắc mặt đại biến, hắn nói, đây là vật gì, như thế nào quỷ dị như vậy? Thánh linh, đây cũng là một loại thánh linh, mà lại là nham thạch loại thánh linh, nó là một loại cực kỳ đặc biệt sinh mệnh. Đả thần thạch một bên động thủ vừa nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi bắt tiểu tử kia, nhất định muốn ngăn lại hắn. Vạn Sơn thần tử sắc mặt biến thành màu đen, hắn nói, tiểu tử kia đã chạy. Cái gì? Vậy mà chạy? Đả thần thạch cũng là biến sắc, không nghĩ tới tiểu tử kia chạy nhanh như vậy. Cái kia không có biện pháp, hắn nói, ngươi trước tiên giúp ta trấn áp đầu này thánh linh, ta hấp thu hắn sau đó thực lực sẽ trở nên càng mạnh hơn, hơn nữa đây là nham thạch loại thánh linh, đối ngươi thực lực cũng có tăng lên, chờ chúng ta thực lực đều đề thăng sau đó lại đi đối phó tiểu tử kia hẳn là sẽ lại càng dễ. Có thật không? Cũng có thể đề thăng thực lực của ta. Vạn Sơn thần tử nghe xong nhãn tình sáng lên, kế tiếp hắn liền cùng đả thần thạch hai người liên thủ đối phó nham thạch thánh linh. Kinh thiên đại chiến bạo phát, toàn bộ đại địa đều rung rung, thậm chí vùng đất xa xa đều phát ra tiếng oanh minh, đến mức một chút bên trong dãy núi thần vương nhóm đều đã bị kinh động. Bọn hắn kinh ngạc, nơi xa có tuyệt thế đại chiến bộc phát, chẳng lẽ có bảo vật gì? Đi, đi xem một chút. Bọn hắn nhanh chóng lần theo âm thanh bay đi, có thể chờ đến phụ cận, cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng đáng sợ thời điểm, bọn hắn cũng thay đổi sắc mặt, xoay người chạy. Loại này cấp bậc chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Một bên khác, Lâm Hiên cũng cảm ứng được xa xa đại chiến, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, thân hình thoát một cái, hắn tiếp tục phóng tới phương xa, thẳng đến sông ra rất lâu, hoàn toàn không cảm ứng được xa xa khí tức, hắn mới dừng lại. Vừa rồi thật là quá nguy hiểm, một khi đả thần thạch thật sự phát động, hậu quả kia khó mà lường được. Đáng chết, không nghĩ tới Vạn Sơn thần tử đã vậy còn quá hèn hạ, mặt ngoài cùng hắn quyết chiến, vụng trộm vậy mà liên hiệp đả thần thạch, không được, không thể tiếp tục như vậy. Lâm Hiên chuẩn bị rời đi nơi đây, thế nhưng là nghĩ lại, coi như hắn rời đi, cái kia Vạn Sơn thần tử cùng Đả thần thạch cũng sẽ không bỏ qua hắn, sẽ một đường truy kích, đến lúc đó vẫn sẽ có nguy hiểm, không thể đi, nhất thiết phải giải quyết chuyện này, không giải quyết được Đả thần thạch, trước hết phải diệt Vạn Sơn thần tử, phải đem hai người kia tách ra, phải nghĩ biện pháp giải quyết Vạn Sơn thần tử, nhưng cho dù không có Đả thần thạch, Vạn Sơn thần tử cũng có tuyệt thế chiến giáp, phòng ngự vô cùng cường hãn, Đại Long kiếm chỉ có thể đả thương đối phương, lại giết không được đối phương, như thế nào mới có thể đánh giết đối phương đâu? Lâm Hiên khổ khổ suy tư, nhưng đột nhiên, hắn sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lâm Hiên thân hình trong hư không xuyên thẳng qua, hắn lần nữa về tới trước đây cái kia Hỏa Kỳ Lân sơn động. Lâm Hiên vừa tiến đến, Hỏa Kỳ Lân liền phát ra điên cuồng tiếng gầm, hắn giận dữ hét, đáng giận tiểu tử, ngươi còn tới làm gì? Ta chỗ này đã không có bảo vật. Hỏa Kỳ Lân vô cùng phiền muộn, hắn bảo vệ rất nhiều vạn năm hỏa liên, bị đối phương cho đoạt, cái này khiến hắn vô cùng phát điên, muốn hay không cùng ta liên thủ, sau khi chuyện thành công ta cho ngươi một kiện vô cùng lợi hại tuyệt thế thần binh. Liên thủ? Hỏa Kỳ Lân nghe xong sững sờ, sau đó hắn nhíu mày nói, ngươi muốn đối phó ai? Ngươi đây không cần phải để ý đến, ta cần tiếp lấy cái sơn động này trận pháp, ta phụ trách dẫn người vào tới, ngươi phụ trách mở ra trận pháp, còn lại ngươi cũng không cần quản, chỉ cần ngươi đáp ứng, cái kia được chuyện sau đó. Ta liền cho ngươi một kiện tuyệt thế thần binh, đẳng cấp gì? Hỏa Hùng Ngân hỏi, muốn là bình thường hạ phẩm tuyệt thế thần binh, ngươi cũng đừng cho ta, chắc chắn không phải hạ phẩm, có thể là trung phẩm, cũng có khả năng là thượng phẩm, cụ thể phẩm cấp ta không rõ ràng, nhưng mà uy lực rất mạnh, có thật không? Hỏa Kỳ Ngân vẫn còn có chút do dự, Lâm Hiên cười, ta lừa ngươi có ý tứ sao? Lại nói, ta muốn thật muốn ra tay với ngươi, ta còn cần lừa ngươi sao? Ta trực tiếp liền có thể trấn áp ngươi, nói xong, Lâm Hiên trên thân phóng xuất ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cảm nhận được cái kia cỗ khí tức sắc bén, Hỏa Kỳ Vân cũng là biến sắc, nghĩ nghĩ, hắn cắn răng nói, hảo, ta với ngươi liên thủ. Chương 10361 tuyệt vọng Vạn Sơn thần tử. Nghe được Hỏa Kỳ Lân trả lời, Lâm Hiên cười, trong lòng của hắn nghĩ đến Vạn Sơn thần tử, ngươi có thể liên hợp Đả thần thạch đối phó ta, vậy ta liền liên hợp Hỏa Kỳ Lân đối phó ngươi, xem cuối cùng hươu chết vào tay ai. Kế tiếp, Lâm Hiên rời đi sơn động, chuẩn bị đi tìm kiếm Vạn Sơn thần tử tung tích. Hắn phải mau sớm động thủ. Một bên khác, Vạn Sơn thần tử cùng Đả thần thạch liên thủ, cuối cùng đánh bại đầu kia thánh linh, hơn nữa đem đầu kia nham thạch loại thánh linh đánh chết. Thánh linh là một cái thạch đầu nhân dáng vẻ, có điểm giống là mới vừa hướng đi bất hủ chi lộ trạng thái. Bất quá chỉ là giống, nhưng hoàn toàn không phải một chuyện, cảm nhận được người đá này phía trên khí tức, Đả thần thạch cùng Vạn Sơn thần tử cũng là kích động vạn phần. Lực lượng thật đáng sợ a, đây chính là một khối kỳ thạch a, hai người không do dự, liền đem người đá này chia. Sau đó, hai người đều tự tìm chỗ, hấp thu cái này kỳ thạch thánh linh sức mạnh, tới mở rộng tự thân, Đả thần thạch rất kích động, mặc dù không có hoàn thành kế hoạch, không được đến tam thải thần thức, thế nhưng là cái này thánh linh vẫn làm cho hắn mừng rỡ vô cùng không. Một bên khác, Vạn Sơn thần tử đồng dạng kích động vạn phần, khối này thánh linh kỳ thạch, có thể để cho hắn thực lực tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó lại đối phó Lâm Hiên, hắn có nắm chắc hơn, bất quá, bọn hắn cũng không có ở mảnh này khu vực dừng lại. Chỉ sợ ở đây còn có những thứ khác thánh linh kỳ thạch, vạn nhất đánh lén bọn hắn có thể gặp phiền toái. Bọn hắn rời đi phiến khu vực này, đi tới mặt khác hoàn toàn yên tĩnh sơn mạch bên trong. Vạn Sơn thần tử đi vào bên trong một ngọn núi lớn, bắt đầu hấp thu thánh linh sức mạnh, mà Lâm Hiên nhưng là giấu ở trong hư không, thi triển hư không kiếm đạo nhanh chóng phi hành. Hắn lại trở về phía trước địa phương chiến đấu, phát hiện ở đây một vùng phế tích, xem ra ở đây trải qua một hồi đại chiến. Hắn tra xét rõ ràng khí tức, tiếp đó vận dụng Đại La Chân Quan tới tìm kiếm manh mối. Dạng này một đường truy tìm, rốt cuộc đã tới một mảnh trong núi lớn, nhìn về phía trong đó một tòa núi thấp, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, thông qua Đại La Chân Quan quan sát, tòa này núi thấp bên trong ẩn giấu chính là Vạn Sơn thần tử. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên đem hư không kiếm đạo thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt tiến vào tòa này núi thấp bên trong. Sau khi đi vào, hắn một kiếm đánh về phía Vạn Sơn thần tử, hư không kiếm đạo hóa thành một đầu thần long, đem đối phương bao phủ. Vạn Sơn thần tử đột nhiên mở mắt, quát lạnh một tiếng, lăn đi, thanh âm của hắn kinh thiên động địa, để cho cả tòa núi thấp trực tiếp phá toái, hóa thành cho tàn, nhưng nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Gì tình huống? Phụ cận mấy chục cái đỉnh núi, Vạn Sơn thần tộc những người kia nhanh chóng lao đến, nhìn thấy cái kia bị san thành bình địa đại sơn, bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, thần tử đâu? Bọn hắn nhanh chóng la lên, thế nhưng là đồng thời không có đáp lại, bọn hắn luống cuống, thần tử, biến mất không thấy, chẳng lẽ bị đánh lén? Là ai ra tay? Đáng chết, dám đối với bọn hắn thần tử động thủ, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Lâm Hiên đi. Đi, nhanh đi thỉnh thần thạch. Bọn hắn lại tới mặt khác một vùng núi, tìm kiếm Đả thần thạch, thế nhưng là dãy núi này đã bị Đả thần thạch bày ra thần uy, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần, bọn hắn chỉ có thể la lên, nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Thời khắc này Đả Thần Thạch, nơi nào có thời gian để ý tới bọn hắn, đang toàn lực hấp thu thánh linh kỳ thạch sức mạnh đâu. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy không có trả lời, Vạn Sơn thần tộc những người kia, gương mặt lo nghĩ, trong đó một cái lão tổ nhưng là nói, kỳ thực cũng không cần quá lo lắng, nếu thật là Lâm Hiên mà nói, hắn không làm gì được thần tử, đừng quên, thần tử trong tay có hai cái tuyệt thế thần binh, trong đó một cái, vẫn là Vạn Sơn thần giáp, chỉ cần có cái này thần giáp tại, thần tử liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng, tối đa cũng chỉ là chịu chút thương mà thôi, nghe nói như thế, đám người cũng đều thở dài một hơi, chính xác, Lâm Hiên đại long kiếm, cũng không cách nào hoàn toàn bổ ra Vạn Sơn thần giáp. Cho nên bọn hắn kỳ thực không cần lo lắng. Một bên khác, Vạn Sơn thần tử vô cùng phẫn nộ, Lâm Hiên lại còn dám đánh lén hắn. Bất quá chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, hắn phát hiện hắn đã bị truyền tống đi tới trong một cái sơn động. Lâm Hiên liền đứng cách hắn cách đó không xa chỗ. Vạn Sơn thần tử, một mặt khẩn trương, hắn nhanh chóng dò xét bốn phía, chỉ sợ Lâm Hiên cũng mời cái gì giúp đỡ. Bất quá chờ cảm ứng được ở đây, chỉ có Lâm Hiên thời điểm, hắn mới thở dài một hơi, không có giúp đỡ liền tốt. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đem ta truyền tống tới, cùng ta đơn đấu, liền làm gì được ta sao? Vô dụng, ta có Vạn Sơn thần giáp, ngươi giết ta không được, phải không? Vậy cũng chưa chắc, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một quyền liền đánh tới, lục đạo luân hồi quyền, đánh tới đối phương, Vạn Sơn thần tử đứng ở nơi đó không có né tránh, mà là thôi động trên người Vạn Sơn chiến giáp, nhưng sau một khắc, hắn sửng sốt một chút, Vạn Sơn chiến giáp không có nổi lên, chuyện gì xảy ra a? Chiến giáp đâu? Oanh một tiếng, một quyền này trực tiếp đánh vào Vạn Sơn thần tử trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài, Vạn Sơn thần tử phun máu phè phè, đáng chết, hắn gào thét một tiếng, toàn lực thôi động chiến giáp, nhưng mà, trên thân vẫn không có chiến giáp, Vạn Sơn thần tử mộng, làm sao lại cái dạng này a? Hắn có thể cảm nhận được chiến giáp tồn tại, có thể chiến giáp vì cái gì không hiện lên đi ra đâu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu tập trung vào Lâm Hiên, cắn răng nói, ngươi làm cái gì? Lâm Hiên nhếch miệng nở nụ cười, còn nghĩ vận dụng vỏ rùa đen của ngươi đâu, nằm mơ giữa ban ngày. Nơi này chính là ngươi mai táng chi địa. Nói xong, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, ngũ đại kiếm đạo cùng một chỗ bạo phát, phô thiên cái địa giết hướng về phía trước, đồng thời hắn vung vẩy lục đạo luân hồi quyền, giết tới, đáng giận, Vạn Sơn thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng né tránh, đồng thời chuẩn bị thôi động kiện thứ hai tuyệt thế thần binh. Thế nhưng là khối đá kia châu, đồng dạng cũng không có xuất hiện, cái này khiến hắn vô cùng kinh hoàng, làm sao lại cái dạng này a? Hắn hai cái tuyệt thế thần binh đều bị áp chế, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên đến tột cùng là làm sao làm được, mà lúc này đây, Lâm Huyền đã giết tới đây, Vạn Sơn thần tử chỉ có thể bị động ngăn cản, trong lòng của hắn kinh hãi, căn bản không phát huy ra được bao nhiêu sức mạnh, bị đánh liên tục bại lui, không có tuyệt thế thần binh, hắn lại nếm thử triệu hoán thông thường thần binh, thế nhưng là hắn phát hiện một kiện thần binh đều triệu hoán không ra. Chuyện gì xảy ra a? Nơi này có vấn đề, rất cổ quái, chẳng lẽ không cách nào triệu hoán thần binh sao? Vạn Sơn thần tử đều tuyệt vọng, không có mấy chiêu, hắn lại bị đánh hộc máu. Hắn thần binh không có cách nào sử dụng, vậy thì ngăn cản không nổi đại long kiếm sức mạnh, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ, ở đây thật là hắn mai táng chi địa sao? Hắn một khỏa dần dần trở thành tiếp, nhưng đột nhiên, hắn sửng sốt một chút. Không đúng, đối phương nếu muốn giết hắn mà nói, hẳn là vừa lên tới liền phải toàn lực ứng phó. Đối phương nhất định sẽ thứ trong lúc nhất thời, thi triển đại long kiếm giết hắn, bởi vì hắn không phải một người. Hắn có tộc nhân, còn có Đả Thần Thạch xem như giúp đỡ, đối phương không có khả năng dùng thông thường thần thông. Lãng phí thời gian, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương chậm chạp không thi triển đại long kiếm, vì cái gì đây? Chẳng lẽ, đối phương cũng không biện pháp thi triển đại long kiếm sao? Chẳng lẽ nơi này, không chỉ áp chế hắn thần binh, cũng tương tự áp chế Lâm Hiên thần kiếm sao? Nghĩ tới đây, Vạn Sơn thần tử trong lòng cuồng loạn, hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Ha ha ha, Lâm Hiên, ngươi muốn bằng vào cái này đặc thù địa hình đánh giết ta? Nằm mơ giữa ban ngày, không có đại long kiếm, ngươi lấy cái gì giết ta? Vạn Sơn thần tử giờ khắc này khôi phục lòng tin, hắn rít lên một tiếng, đem Vạn Sơn thần thể thi triển đến cực hạn, chặn Lâm Hiên công kích. Chương 10362, một tiếng ầm vang tiếng vang, Vạn Sơn thần tử Vạn Sơn thần thể triệt để bạo phát. Một cỗ lực lượng siêu cường bao phủ thiên địa, bây giờ hắn giữa giơ tay nhấc chân, cũng có vô thượng thần lực, hắn vung tay lên, vỗ về về phía trước, chặn Lâm Hiên lục đạo luân hồi quyền, đồng thời một bàn tay khác hướng về chung quanh quét ngang, đem ngũ đại kiếm đạo chặn lại, cả hai va chạm. Phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ha ha ha ha, chặn Lâm Hiên công kích sau đó, Vạn Sơn thần tử ngửa mặt lên trời cười to, hắn nói, xem ra ta đoán không tệ, ngươi cũng không biện pháp thi triển đại long kiếm, vậy ngươi dựa vào cái gì muốn đánh bại ta, thực sự là nực cười, chỉ bằng ngươi ba bước thần vương tu vi sao, ngu xuẩn, ở đây không phải ta mai cốt chi địa, mà là ngươi, Vạn Sơn thần vương, giờ khắc này triệt để yên tâm lại, hắn cường thế phản kích, sức mạnh như bẻ cành khô, bao phủ tứ phương, cả cái sơn động đều sắp bị hắn cho san thành bình địa. Bất quá còn tốt, sơn động thần bí khó lường, ở đây nắm giữ vô thượng trận pháp, thì sẽ không bị Lâm Hiên bọn hắn làm hỏng, cho nên bọn hắn có thể càn rỡ ra tay. Mà tại sơn động này chỗ sâu, Hỏa Quỷ Lân nằm phục trên mặt đất, nhìn qua xa xa chiến đấu, kinh hô liên tục, thật là đáng sợ, Lâm Hiên thật là đáng sợ. Cùng Lâm Hiên chiến đấu cái kia nam tử cao lớn, đồng dạng vô cùng đáng sợ, hắn cũng không cần tham dự, vẫn là ở lại đây yên lặng quan chiến a. Đồng thời, hắn có chút lo nghĩ, Lâm Hiên thật có thể thắng sao? Dù sao đối với tay quá mạnh mẽ, Vạn Sơn thần tử càng chiến càng hăng, trên người hắn Trọng Sơn huyễn ảnh lại nổi lên, muốn cường thế trấn áp Lâm Hiên, đây là thân thể của hắn kèm theo thiên địa dị tượng, nắm giữ uy lực vô cùng, cái này Trọng Sơn huyễn ảnh bao phủ nhất phương không gian, lần nữa tạo thành Vạn Sơn thần giới, tại giới này bên trong, áp lực là ngoại giới gấp mấy trăm lần, giờ khắc này, Lâm Hiên tốc độ trong nháy mắt cũng chậm xuống, phảng phất trên người hắn lưng đeo trăm vạn ngôi thần sơn. Ha ha ha, Vạn Sơn thần tử thấy thế, lạnh rên một tiếng, lần trước Lâm Hiên là dùng Đại Long kiếm bổ ra cái này Vạn Sơn thần giới. Hiện tại thế nào? Không có Đại Long kiếm, Lâm Hiên lấy cái gì bổ ra a? Mà không cách nào ly khai nơi này mà nói, vậy đối phương căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Hiên gào thét một tiếng, bên cạnh hắn nổi lên 6 cái thế giới, chính là lục đạo thế giới, cùng Vạn Sơn thần giới tiến hành đối kháng, để ngăn cản cỗ áp lực đáng sợ kia. Đồng thời, hắn vung tay lên, trên bầu trời ngũ đại kiếm đạo trong tay hắn trong nháy mắt dung hợp, hóa thành nghịch thiên kiếm đạo. Lâm Hiên cầm trong tay nghịch thiên thần kiếm, một kiếm chém về phía trước, đánh cái này Vạn Sơn thần giới đều đung đưa kịch liệt, nhưng cũng không có phá toái. Hừ, giết, Vạn Sơn thần tử, tay không đối kháng nghịch thiên kiếm đạo, cả hai đánh kinh thiên động địa. Không thể không nói, Vạn Sơn thần tử chính xác phi thường cường hãn, cho dù không có cái kia tuyệt thế thần giáp, thể phách của hắn cũng là vô cùng đáng sợ. Hắn vậy mà thật sự có thể tay không chống lại nghịch thiên kiếm đạo. Lâm Hiên ra tay toàn lực, từng đạo kiếm khí chém qua, nhưng mà đều không thể hoàn toàn phá vỡ thân thể của đối phương. Lâm Hiên lông mày gắt gao nhăn lại, hắn vẫn là bị cái này Vạn Sơn thần giới đem áp chế. Hắn chỉ có thể vừa cùng Vạn Sơn thần tử quyết đấu, một bên thi triển lớn La Chân Quan, đến tìm kiếm Vạn Sơn thần giới sơ hở. Cái này Vạn Sơn thần giới chính xác vô cùng đáng sợ. Bất quá cũng chỉ là từ Vạn Sơn thần tử bố trí ra, chắc chắn là có sơ hở, chỉ cần Lâm Hiên tìm ra, liền có thể đánh nát cái này thần giới. Nhưng Vạn Thần tử tựa hồ căn bản vốn không cho Lâm Hiên cơ hội. Hắn điên cuồng ra tay, muốn đánh nát Lâm Hiên trong tay nghịch thiên kiếm đạo. Lâm Hiên bên cạnh đứng vừa lui, tựa hồ bị áp chế. Vạn Sơn thần tử kích động như điên, xem ra không cần đả thần thạch động thủ, chính hắn liền có thể giải quyết đối phương. Ngay tại hắn thừa thắng xông lên, cho là muốn triệt để áp chế Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên cũng rốt cuộc tìm được Vạn Sơn thần giới sơ hở. Chính là chỗ đó, Lâm Hiên gào thét một tiếng, lục đạo luân hồi quyền đánh về phía Vạn Sơn thần tử. Còn hắn thì quay người, một kiếm đâm về phía Vạn Sơn thần giới một phương hướng nào đó. Vạn Sơn thần tử đánh lui lục đạo luân hồi quyền, vừa định đắc ý nói cái gì, thế nhưng là nháy mắt sau đó, sắc mặt hắn đại biến, không tốt, hắn muốn ngăn cản Lâm Hiên, thế nhưng là đã chậm. Lâm Hiên một kiếm này đâm tới thời điểm, Vạn Sơn thần giới kịch liệt run rẩy lên, sau đó, từng đạo vết rách hiện đầy thần giới, oanh một tiếng, Vạn Sơn thần giới bể nát, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, Lâm Hiên trong nháy mắt liền vọt ra, áp lực trên người quét sạch sành sanh, mà Vạn Sơn thần tử nhưng là như bị sét đánh, hắn phát ra thê thảm tiếng gầm, ngay sau đó bể tan tành Vạn Sơn thần giới biến mất. Về tới Vạn Sơn thần tử thể nội, mà Vạn Sơn thần tử nhưng là sắc mặt tái nhợt, ở trên người hắn lại có một đạo vết kiếm, làm sao có thể? Vạn Sơn thần tử điên cuồng gào thét, hắn không thể tin được, đối phương vậy mà phá hắn Vạn Sơn thần giới, quá bất khả tư nghị a, đối phương là làm sao tìm được Vạn Sơn thần giới sơ hở? Ngẫu nhiên, cái này nhất định là ngẫu nhiên. Đáng chết, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Vạn Sơn thần tử nghiến răng nghiến lợi, hắn bây giờ đã có thoái ý, hắn quay người muốn rời đi, nhưng Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, thân hình thoát một cái liền đi tới trước mặt đối phương. Nghịch thiên kiếm đạo hung hăng bổ xuống, muốn đi, nằm mơ giữa ban ngày, lăn đi. Vạn Sơn thần tử huy quyền oanh kích, một tiếng vang thật lớn, lần này hắn bị oanh lui ra ngoài, cánh tay đều run rẩy lên, không có Vạn Sơn thần giới áp chế, hắn không có khả năng đang thoải mái ngăn trở nghịch thiên kiếm nói. Lâm Hiên bắt đầu đè lại đối phương, đánh Vạn Sơn thần tử liên tục bại lui. Sơn động chỗ sâu, Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy một màn này thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt chấn kinh, ai, tiểu tử kia chiếm thượng phong, xem ra có khả năng có thể thắng a. Hắn cũng cảm thấy kích động lên, dù sao Lâm Hiên đáp ứng hắn, sau khi chuyện thành công sẽ cho hắn một kiện uy lực vô cùng lớn tuyệt thế thần binh. Vạn Sơn thần tử điên cuồng gào thét, đem thân thể của hắn thi triển đến cực hạn, ra sức ngăn cản, thế nhưng là vẫn là ngăn không được. Bởi vì giờ khắc này Lâm Hiên quá mạnh mẽ, quả thực là Duệ không thể đỡ. Trên người hắn nghịch thiên kiếm đạo, bạo phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ, mỗi một kiếm phảng phất đều có thể khai thiên tích địa. Cái kia cỗ khí tức sắc bén để cho người ta hoảng sợ. Thậm chí, Vạn Sơn thần tử có một khắc, cũng hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không vận dụng Đại Long kiếm. Bất quá hắn biết, đây không phải Đại Long kiếm sức mạnh, đây là tiểu tử này tự thân kiếm đạo chi lực, quá nghịch thiên rồi a, tiểu tử này kiếm đạo, cũng quá bất khả tư nghị, còn tốt a, đối phương bây giờ còn chỉ là ba bước thần vương 99 giai, còn không có bước vào tuyệt thế thần vương cảnh giới, bằng không mà nói, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Không được a, không thể lại để cho tiểu tử này trưởng thành tiếp, nếu không, hắn cũng không có cơ hội nữa. Hắn chuẩn bị thoát đi nơi đây, tiếp đó lập tức cùng Đả Thần Thạch liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên căn bản vốn không cho đối phương cơ hội. Trong tay nghịch thiên kiếm đạo, phóng ra cực kỳ đáng sợ tia sáng, hoàn toàn áp chế Vạn Sơn thần tử. Không bao lâu, Vạn Sơn thần tử trên người vết kiếm càng ngày càng nhiều. Thần huyết nhuộm đỏ thân thể của hắn, mười mấy chiêu sau đó, lại là một kiếm này, trực tiếp quán xuyên Vạn Sơn thần tử thần thể, đem hắn đóng vào bên trong hư không. Vạn Sơn thần tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, gương mặt tuyệt vọng. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, còn có cái gì di ngôn sao? Đáng giận, Vạn Sơn thần tử điên cuồng, ta với ngươi liều mạng. Trên người hắn thần lực bắt đầu cháy rừng rực, xem ra muốn liều mạng, mà cùng lúc đó đâu, trên người hắn có mấy cái tảng đá cũng bắt đầu cháy rừng rực, bạo phát ra một cỗ dị thường lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này vừa ra, Lâm Hiên đổi sắc mặt, Vạn Sơn thần tử cũng là sững sờ, sau đó cuồng hỉ đứng lên. Chương 10363, Vạn Sơn thần tử trên người cái này mấy khối tảng đá, đúng là hắn phía trước lấy được thánh linh sức mạnh, phía trước hắn lấy được sau đó, chỉ hấp thu một điểm, còn chưa kịp hoàn toàn hấp thu, liền bị Lâm Hiên công kích, hiện tại thế nào, những đá này vậy mà cũng bắt đầu cháy rừng rực, quá tốt rồi, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ thánh linh sức mạnh tới phản kích. Nghĩ tới đây, hắn trong đôi mắt toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Hắn gào thét một tiếng, tiểu tử đi chết đi, một cỗ lực lượng đáng sợ, bạo phát ra ngoài, đánh tới Lâm Hiên. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên sắc mặt cũng là đại biến, thân thể của hắn lắc lư, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, không nghĩ tới Vạn Sơn thần tử liều mạng nhất kích, vậy mà mạnh mẽ như vậy, vạn kiếm quy nhất, giết, Lâm Hiên gào thét một tiếng, nghịch thiên kiếm đạo phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Đồng thời hắn cùng nghịch thiên kiếm đạo dung hợp, trên người kiếm khí càng ngày càng rực rỡ, phảng phất hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, hướng về phía trước chém qua, lấy thân là kiếm, nhân kiếm hợp nhất, nháy mắt sau đó. Tuyệt thế kiếm quang cùng cái kia ngập trời sức mạnh đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, khí tức đáng sợ bộc phát, nuốt sống hết thảy, cả cái sơn động đều đung đưa kịch liệt, sơn động chỗ sâu, Hỏa Kỳ Lân thân thể đều run rẩy vô cùng, hắn nhìn qua cảnh tượng phía trước, tê cả da đầu, thật là đáng sợ, cỗ lực lượng này cho hắn nguy cơ chí mạng, không biết cuối cùng ai thắng ai thua, không biết cái này hai tên gia hỏa, đồng quy vu tận a, hủy diệt sức mạnh qua rất lâu, mới chậm rãi tiêu thất, cảnh tượng phía trước hiện ra, Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng nhìn lại. Cái này xem xét không sao, cả người hắn ngẩn người ra đó, chỉ thấy phía trước, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, bất quá phía trên tia sáng lờ mờ đi rất nhiều, mà đổi thành một bên, Vạn Sơn thần tử thân thể nhưng là phá toái, bị đánh trở thành hai nửa, mảng lớn thần huyết rơi vãi xuống, phân ra thắng bại, Hỏa Kỳ Lân chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới cuối cùng vẫn Lâm Hiên thắng, không chỉ có là hắn chấn kinh, Vạn Sơn thần tử cũng tương tự chấn động vô cùng, hắn không nghĩ tới, hắn thiêu đốt thần lực liều mạng nhất kích. Thậm chí mượn nhờ thánh linh sức mạnh cũng không là đối thủ. Quá bất khả tư nghị, không nghĩ tới, tiểu tử trước mắt này không còn Đại Long kiếm sức mạnh. Vậy mà đồng dạng nghịch thiên vô cùng, vừa rồi một kiếm kia, kiếm đạo thật là đáng sợ. Hắn bại, lần nữa thua ở trong tay đối phương, không cam tâm a, nhưng lại không thể làm gì, bây giờ hắn phải làm chỉ là đào tẩu, chỉ cần chạy đi, bằng vào trên người tuyệt thế thần binh, hắn tuyệt đối có thể sống sót, mà đổi thành một bên, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng. Không thể không nói, một trận chiến này vô cùng nguy hiểm, mặc dù nói áp chế đối phương tuyệt thế thần binh, nhưng hắn cũng không biện pháp vận dụng thiên hạ hai kiếm. Bất quá còn tốt, Lâm Hiên cuối cùng vẫn thắng, hắn nắm giữ nhị đại Đại Long kiếm chủ, cùng đời bốn Đại Long kiếm chủ hai đại tuyệt học, lấy thân là kiếm, vạn kiếm quy tông, cả hai dung hợp, để cho Lâm Hiên cùng nghịch thiên kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau. Đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, bổ ra Vạn Sơn thần tử thân thể, bất quá mặc dù thắng, nhưng chiến đấu còn không có kết thúc. Nhất là làm Lâm Hiên nhìn thấy, Vạn Sơn thần tử muốn chạy trốn thời điểm, hắn càng là lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên gào thét một tiếng, lần này bên người hắn 6 cái thế giới nổi lên, sau đó nhanh chóng dung hợp, hoạch trở thành một cái luân hồi thế giới, lục đạo hợp nhất, luân hồi thiên địa, Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi quyền, đánh ra tuyệt thế nhất kích, bao phủ đối phương cái kia bể tan tành thân thể, lần này, Vạn Sơn thần tử nguyên thần bị điên cuồng xung kích, hắn gầm thét ngăn cản, thế nhưng là đã là thân thể bị trọng thương. hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng, nguyên thần bị xé nát, cuốn vào đến trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Vạn Sơn thần tử thân thể ngã xuống, cũng lại không có nguyên thần khí tức, chỉ có cường đại thần huyết như cũ tại lấp lóe. Giải quyết, Lâm Hiên thấy thế, thở dài một hơi, hắn nhanh chóng lấy ra một chút thần dược khôi phục. Đừng nhìn vừa rồi chỉ là một chiêu, nhưng mà hắn lại vận dụng toàn lực, ăn vài cọng thần dược sau đó, Lâm Hiên sắc mặt dịu đi một chút, tiếp đó, liền nhìn phía Vạn Sơn thần tử thân thể, vung tay lên, hắn tháo xuống đối phương nhẫn chữ vật, đồng thời ở đối phương thể nội, lại lấy ra một kiện tuyệt thế chiến giáp, món kia chiến giáp cổ phác vô cùng, phía trên vẽ từng tòa đại sơn huyễn ảnh, xa xa nhìn lại, phảng phất thập vạn đại sơn. Nhìn thấy thứ này thời điểm, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, lúc này, hậu phương hư không lắc lư, một đạo đỏ rực thân ảnh cũng lao đến, nương theo mà đến, là cả hư không nhiệt độ, nhanh chóng đề cao, hỏa khí lân vọt tới, nhìn qua món kia thần giáp, đồng dạng gương mặt kích động, hắn nói, tiểu tử, dựa theo phía trước đã nói xong, ngươi phải cho ta một kiện tuyệt thế thần binh, bộ chiến giáp này liền thuộc về ta, nói xong, hắn móng vuốt vung lên, thì đi cầm cái này tuyệt thế thần giáp, nhưng mà lại bị Lâm Hiên lấy tay đỡ ra. Cong một tiếng, hỏa kỳ lân móng vuốt bị đẩy lui trở về, hư không đều đung đưa kịch liệt, hỏa kỳ lân sững sờ, sau đó gầm thét lên, cái ý gì a, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Lâm Mỗ không phải lật lọng người, bất quá bộ chiến giáp này không thể cho ngươi. Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi chiến giáp, tiếp đó, nhìn phía trong tay chữ vật giới chỉ, sau một khắc, hắn trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, lục đạo luân hồi chi lực lần nữa bộc phát, bao phủ cái này chữ vật giới chỉ, trên mặt nhẫn ấn ký, nhanh chóng phản kích. Cả hai va chạm giằng co một hồi, ấn ký kia liền bị lục đạo sức mạnh xé nát, Lâm Hiên nguyên thần chi lực tràn vào đến trong giới chỉ. Rất nhanh liền lấy ra một thứ, đó là một cái thạch châu, Lâm Hiên đem cái này thạch châu ném cho Hỏa Kỳ Lân. Nói, phía trước đáp ứng ngươi, cho ngươi một kiện tuyệt thế thần binh, nhưng mà cho ngươi cái nào kiện từ ta quyết định, đây chính là đưa cho ngươi đồ vật, một cục đá bình thường hạt châu a. Hỏa Kỳ Lân gương mặt bất mãn, cái này có thể là tuyệt thế thần binh, nói đùa a, hắn móng vuốt vung lên. Liền muốn đánh bay cái này thạch châu, nhưng sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người, ai, thứ này giống như có chút không tầm thường, hắn cẩn thận dò xét, sau đó kinh hô lên, tuyệt thế thần binh, mà lại là trung phẩm tuyệt thế thần binh, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên không có nuốt lời, Hỏa Kỳ Lân kích động cười ha ha, Lâm Hiên nghe xong, trong lòng cũng là khẽ động, trung phẩm sao, xem ra phẩm cấp rất cao a, dưới tình huống bình thường, 3-40 giai trở xuống tuyệt thế thần vương dùng cũng là hạ phẩm tuyệt thế thần binh. Thậm chí có chút tuyệt thế thần vương, cũng không có tuyệt thế thần binh, chỉ có thể dùng một chút thượng đẳng thần binh, dù sao, chế tạo tuyệt thế thần binh tài liệu rất trân quý, cũng không phải mỗi một cái tuyệt thế thần vương, đều có thể tìm được tài liệu thích hợp, mà giống loại này trung phẩm thần binh, bình thường đều là 50 giai trở lên tuyệt thế thần vương sử dụng. Cái này Vạn Sơn thần tử chỉ là 33 giai tu vi, trong tay vậy mà có được trung phẩm thần binh, cái này đã rất không được rồi, cũng chính là đối phương là hoang cổ quái thai, thân phận lạ thường. Cho nên mới có thể nắm giữ a, vậy hắn trong tay cái này tuyệt thế thần giáp, cũng hẳn là trung phẩm thần binh cấp bậc, cũng không tệ lắm, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, có cái này thần giáp sau đó, lực phòng ngự của hắn có thể tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, những thứ khác mấy cái kia hoang cổ quái thai, đoán chừng liền không phá nổi hắn phòng ngự, trừ phi những người kia, cũng nắm giữ cường đại tuyệt thế thần binh, cuối cùng không cần e ngại những tên kia. Kế tiếp, Lâm Hiên có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để an tâm đột phá đến tuyệt thế thần vương cảnh giới. Chương 10364. Kế tiếp, Lâm Hiên liền chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn vẫn là dặn dò Hỏa Kỳ Lân một câu. Hắn nói, cái này thạch châu phía trên thế nhưng là có cường đại ấn ký, ngươi muốn luyện hóa về sau mới có thể sử dụng. Biết rõ biết rõ, Hỏa Kỳ Lân cúi đầu nói. Hắn đều không ngẩng đầu, sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở cái này thạch châu phía trên. Lâm Hiên cũng không có lại nói cái gì, vung tay lên, thu hồi Vạn Sơn thần tử thân thể. Hắn quay người rời đi cái sơn động này, sau khi đi ra, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía phương xa, mà đổi thành một bên, Vạn Sơn thần tộc người nhưng là triệt để điên rồi, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn rất bình tĩnh, bọn hắn thần tử tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhưng đột nhiên, một cái lão tổ trên thân phát ra bể tan tành âm thanh. Người lão tổ kia sững sờ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, mau từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một khối ngọc bội, bây giờ ngọc bội phân thành hai nửa, phía trên tia sáng ảm đạm. Thần tử chết, làm sao lại cái dạng này a? Lão tổ tuyệt vọng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là mộng. Cái gì, đây không có khả năng, thần tử làm sao lại chết? Thần tử nắm giữ Vạn Sơn thần giáp, còn nắm giữ Thạch Châu, đây chính là hai cái tuyệt thế thần binh a, hơn nữa phẩm cấp cũng là trung phẩm tuyệt thế thần binh a. Chớ nói chi là, cái này Vạn Sơn thần giáp, vẫn là trung phẩm bên trong đỉnh tiêm tồn tại, đều nhanh tiếp cận thượng phẩm. Có như vậy một kiện chiến giáp tại Vạn Sơn Thần Tử, tuyệt đối không có khả năng chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vạn Sơn Thần Tử linh hồn ngọc bội lại là bể nát. Vạn Sơn Thần Tử thật đã chết rồi, tại sao sẽ chết như vậy? Ai ra tay? Là cái kia Lâm Hiên sao? Chẳng lẽ là Lâm Hiên dùng Đại Long kiếm giết Vạn Sơn Thần Tử? Đáng giận Lâm Hiên, ngươi chờ, chúng ta Vạn Sơn thần tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Những lão tổ này nhóm điên cuồng gào thét, bọn hắn lại đi tìm Đả Thần Thạch, bây giờ cũng chỉ có Đả Thần Thạch mới có thể đối phó Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng không biết những chuyện này, biết hắn cũng không để ý chút nào. Bây giờ, hắn đem cái kia Vạn Sơn thần giáp ném cho Tiểu Ngư Nhi, để cho đối phương luyện hóa phía trên lớn đạo ấn ký. Mà hắn, nhưng là dò xét lên Vạn Sơn thần tử chữ vật giới chỉ. Không thể không nói, đồ vật bên trong vô cùng phong phú, thần dược có 300 nhiều gốc, trừ cái đó ra, còn có đủ loại bảo vật, có một chút thần đan, thần tinh, nhưng nhiều nhất là thần thạch, đủ loại cục đá kỳ quái, Lâm Hiên cũng chưa từng thấy, những đá này hình thù kỳ quái, thế nhưng là có được thần bí đại đạo khí tức, có chút tảng đá còn nắm giữ lấy ngập trời thần lực. Xem xét liền vật phi phàm, cái này hẳn cũng là Vạn Sơn thần tộc trọng bảo, cái này một số người tu luyện cũng là Vạn Sơn chi lực, thuộc về thổ hệ một loại sức mạnh. Những đá này hẳn là đối phương tài nguyên tu luyện a. A, đây là cái gì? Đột nhiên, Lâm Hiên tại trong một đống kỳ thạch này tìm được một chút phi phàm tảng đá, đó là hai khối tỏa ra tia sáng tảng đá, đó là ba loại tia sáng, hết sức rực rỡ, thứ này xem xét liền lạ thường vô cùng, bất quá Lâm Hiên không có hấp thu, hắn đem những vật này đều lấy ra ngoài, tiếp đó đem hắn có thể sử dụng thần đan thần dược đặt ở chính mình thường dùng trong chữ vật giới chỉ, đem hắn không cần đến những vật này, nhưng là bỏ vào tuyên cổ chi địa bên trong, tỉ như những đá này Lâm Hiên liền bỏ vào bên trong, mặc dù nói những đá này dùng cường đại sức mạnh, thế nhưng là Lâm Hiên thể phách, cùng Vạn Sơn thần tử thể phách không giống nhau, hắn không cần đến những đá này sức mạnh, hắn chuẩn bị lấy về xem người của thần vực, ai có thể dùng đến, nếu như chưa dùng tới, hắn về sau cũng có thể cùng những người khác đổi lấy một chút hữu dụng bảo vật. Ngoại trừ những vật này, còn có số lớn thần binh, cùng với một chút thần thông quyển trục các loại, Lâm Hiên cũng đều đem hắn thu vào, trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn tại Vạn Sơn thần tử trên thân phát hiện mấy khối tảng đá. Những đá này càng thêm thần bí, Lâm Hiên cũng đem hắn cùng một chỗ, ném tới tuyên cổ chi địa bên trong, sau đó đâu, hắn liền tìm một chỗ, hấp thu cái kia mấy trăm gốc thần dược, khi Lâm Hiên bên này, hấp thu thần dược thời điểm, thần tộc khác những người kia, cũng tại điên cuồng ra tay, tranh đoạt bảo vật, nhất là những cái kia hoang cổ quái thai, người người đều có kỳ ngộ, cũng góp nhặt rất nhiều thần dược, thậm chí có thực lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Bọn hắn vô cùng kích động, ha ha ha. Quá tốt rồi, ở đây quả nhiên là một cái bảo khố a. Bọn hắn ở đây, tu vi tuyệt đối có thể nâng cao một bước, nhưng bọn hắn vẫn chưa đủ. Bọn hắn muốn tới hạch tâm chi địa, đi cướp đoạt trong truyền thuyết kia đế thuật. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, muốn đi hạch tâm chi địa, trong thời gian ngắn là không thể nào, cho nên bọn hắn đều tại phụ cận tìm kiếm bảo vật. Cứ như vậy, thời gian mấy năm đi qua, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, hắn đã đem mấy trăm gốc thần dược, toàn bộ đều hấp thu, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Đã đạt tới 99 cấp đỉnh phong, kém một chút liền có thể đột phá trở thành tuyệt thế thần vương. Nhưng tiếc là a, vẫn không thể nào đột phá. Lâm Hiên thở dài một tiếng, cái này đột phá tuyệt thế thần vương quá khó khăn, khó trách có nhiều như vậy ba bước thần vương, cắm ở một bước này, coi như hắn thiên phú nghịch thiên, thế nhưng là cũng phải cần số lượng cao tài nguyên tu luyện. Bất quá Lâm Hiên cảm thấy cũng sắp tìm lại được một chút bảo vật, là hắn có thể đủ đột phá. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đi ra sơn động, hướng về bên ngoài bay đi. Hắn lần nữa đem Tiểu Bạch triệu hoán đi ra, tìm kiếm bảo vật, tại cái này cổ di tích mặt khác một phiến khu vực. Ở đây không phải rừng rậm nguyên thủy, mà là từng mảnh núi lửa, bọn hắn tọa lạc tại nơi đó, tỏa ra khí tức nóng bỏng, có núi lửa còn có cuồn cuộn khói đặc, bao phủ thiên địa, trong đó có một ngọn núi lửa, vô cùng cực lớn, chung quanh có mấy chục ngọn núi lửa đem hắn vờn quanh. Mà trung tâm ngọn núi lửa kia, bên trong hỏa diễm ngập trời, chung quanh hư không đều vặn vẹo, bây giờ, trong này núi lửa chung quanh xuất hiện vô số đạo thân ảnh. Bọn họ đều là các đại thần tộc người, những người này ở đây trên không xoay phút chốc, liền đột nhiên hướng về trung tâm núi lửa phóng đi, rất nhanh, bọn hắn tiến vào miệng núi lửa bên trong, biến mất không thấy gì nữa, mà xuyên qua trong núi lửa dung nham, bọn hắn vậy mà đi tới trong núi lửa, ở đây có động thiên khác, ở đây cư nhiên bị người mở ra một cái động phủ hết sức rộng lớn, bên trong thông đạo bốn phương thông suốt, thông đạo hai bên, thỉnh thoảng có cái này đến cái khác thạch ốc, bên trong chính là có trống không, nhưng mà đại bộ phận tất cả bày lấy một vài thứ. Có thần tộc cường giả xông vào, có một lão già, nhìn thấy đồ trên bàn sau đó, nhãn tình sáng lên, đó là cái này đến cái khác cái bình, đều là do thần ngọc chế tạo thành, tỏa ra quang mang nhàn nhạt, lão già không chút do dự, mở ra một cái bình nhỏ, lập tức, một cỗ hương khí, đập vào mặt, ngửi được cỗ khí tức này, lão già tinh thần chấn động, Sau đó cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy trong bình lại có mấy viên thuốc, thần đan. Lão giả hít sâu một hơi, sau đó kích động thân thể đều run rẩy lên. Nếu như đoán không sai, nơi này trong bình đều là đan dược. Nơi này động phủ là một cái luyện đan cường giả lưu lại. Cái này luyện đan cường giả mượn nhờ núi lửa này thần hỏa ở đây luyện chế đan dược phát tài. Nơi này có nhiều thạch ốc như vậy, cái kia phải có bao nhiêu đan dược a? Nghĩ tới đây, lão giả vung tay lên, lập tức đem trên bàn những đan dược kia thu sạch. Hắn liền xông ra ngoài, chuẩn bị đi thu lấy những đan dược khác. Nhưng lúc này, từ những nhà đá khác nơi đó cũng truyền tới từng đạo tiếng kinh hô. Rất rõ ràng, thần tộc khác cường giả đều phát hiện thần đan. Sau một khắc, toàn bộ trong động phủ thần tộc các cường giả toàn bộ điên cuồng. Chương 10365, trong động phủ, tất cả mọi người đều đang điên cuồng thu thập đan dược. Vừa mới bắt đầu còn bình an vô sự, thế nhưng là rất nhanh liền có người ra tay đánh nhau, đại chiến lập tức liền bạo phát, toàn bộ động phủ đều phát ra tiếng oanh minh. Trong động phủ, phòng ngự trận pháp mở ra, bao phủ hết thảy, đủ loại sáng chói thần quang lấp lóe, rất nhiều thức tỉnh hoang cổ quái thai cũng tới, bọn hắn cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Lôi đình thần tử cũng tới, hắn hướng về phía bên người tộc nhân nói, tách ra hành động, riêng phần mình thu lấy đan dược. Đông đảo tộc nhân gật gật đầu, sau đó bọn hắn nhanh chóng phân tán ra tới, lôi đình thần tử hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về động phủ này chỗ sâu phóng đi. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn đến xem, càng đi bên trong đan dược phẩm cấp càng cao, tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu, liền đã đến đông phủ chỗ sâu. Quả nhiên ở nơi đó, nhìn thấy một gian mật thất, căn mật thất kia, cùng những thứ khác thạch thất hoàn toàn không giống, môn lại là thanh đồng, phía trên khắc lấy thần bí hoa văn, vậy mà tạo thành hai cái đồ án, một con rồng cùng một đầu hổ đồ án, long hổ đánh nhau, liền như là hai đại thần thú tại chiến đấu đồng dạng. Sinh động như thật, đây đều là đại đạo thần văn, mang theo thần bí khó lường đại đạo sức mạnh. Lôi đình thần tử nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức liền ngừng lại, trong mắt lộ vẻ kích động tia sáng. Không cần nghĩ, mật thất này bên trong đan dược phẩm cấp, nhất định phi thường cao. Nghĩ tới đây, lôi đình thần tử, một trưởng vỗ ra, muốn đẩy ra thanh đồng đại môn, quanh mình một dạng âm thanh vang lên, ở chung quanh vang vọng, chấn hư không đều run rẩy lên. Bất quá, thanh đồng đại môn cũng không có bị mở ra, thật mạnh phòng ngự a. Lôi đình thần tử kinh ngạc vô cùng, tiếp tục ra tay, ầm ầm ầm ầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, rất nhanh liền đưa tới một số người chú ý. Có một chút cường đại thần tộc lão tổ cũng chạy tới, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn đồng dạng có thể nhìn ra được mật thất này bất phàm, bất quá bọn hắn không dám lên phía trước, bởi vì phía trước có một cái lôi đình thần tử, đây là 33 giai cường đại thần vương, tu vi so với bọn hắn cao hơn. Lôi đình thần tử nhìn cái này một số người một mắt, trong mắt mang theo một tia khinh thường, vừa định ra tay, nhưng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười. Hắn phất tay nói, các ngươi tới, cùng ta cùng một chỗ liên thủ oanh mở tòa này mật thất. Sau khi đi vào, ta cho phép các ngươi cầm một bộ phận đan dược. Nghe nói như vậy thời điểm, xa xa những thần vương lão tổ kia trong lòng khẽ động. Mật thất này bên trong đan dược, phẩm cấp nhất định phi thường cao, đừng nói cầm một chút, coi như cầm một cái mà nói, đối bọn hắn cũng là được ích lợi vô cùng a. Bất quá bọn hắn vẫn là có chỗ do dự, một cái thần vương lão tổ nói, các hạ chuyện này là thật. Lôi đình thần tử lạnh rên một tiếng, một mặt kiêu ngạo nói, ta chính là hoang cổ quái thai, tự nhiên nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, như thế nào, ngươi cảm thấy ta còn cần lừa các ngươi hay sao? Nếu như không muốn liên thủ, liền cút nhanh lên. Hừ lạnh một tiếng, dường như sấm sét vang lên, mấy cái lão tổ liếc nhau, cuối cùng gật gật đầu, bọn hắn nói, hảo, liên thủ. Bọn hắn nhanh chóng bay tới, đi tới lôi đình thần tử bên người, đồng loạt ra tay, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên lần nữa, cứ như vậy, công kích liên tục, cuối cùng, bọn hắn mở ra thanh đồng đại môn, một tiếng ầm vang, cái kia thanh đồng đại môn cuối cùng bị đẩy ra, lập tức, một cỗ khí tức cổ xưa từ bên trong bừng lên, còn có một cỗ đan hương bay ra, ngửi được cái này đan hương thời điểm, đám người thể nội thần huyết lập tức liền sôi trào lên. Cái này một số người kích động vạn phần, bên trong đan dược phẩm cấp nhất định phi thường cao, những lão tổ này nhóm đều nuốt nước miếng một cái, cũng nhịn không được muốn đi vào. Bất quá bọn hắn vẫn là không dám tiến lên, đều thấy nhìn phía trước lôi đình thần tử. Lôi đình thần tử đồng dạng kích động vạn phần, nhưng mà hắn cũng không có lập tức đi vào, mà là quay đầu nhìn về chung quanh mấy cái thần vương lão tổ. Hắn vừa cười vừa nói, đa tạ các ngươi ra tay. Mấy cái thần vương lão tổ cũng cười nói, thần tử khách khí, vậy chúng ta đi vào chung a? Đi vào, không cần, các ngươi đi tới địa ngục đi thôi. Lôi đình thần tử trong mắt đột nhiên tán thả ra lạnh thấu xương sát ý, sau đó hắn như thiểm điện ra tay, mấy đạo lôi đình đao quang từ trong tay hắn bổ ra ngoài, đánh tới mấy cái thần vương lão tổ. Không tốt, mấy cái thần vương lão tổ sắc mặt đại biến, bọn hắn vừa sợ vừa giận, bọn hắn không nghĩ tới lôi đình thần tử vậy mà trong nháy mắt trở mặt không quen biết. Bọn hắn nghĩ muốn trốn khỏi, thế nhưng là đã chậm, tốc độ này quá nhanh, căn bản không chỗ có thể trốn, không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể chống lên phòng ngự tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được, Lôi Đình thần tử đây chính là ra tay toàn lực, cái này mấy đạo đao quang, chính là hắn tuyệt thế thần thông, Lôi Đình thần đao, trong nháy mắt, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cái thần vương lão tổ bị đánh trở thành hai nửa, liền nguyên thần đều bị chém chết, muốn theo ta chia sẻ chiến lợi phẩm, nằm mơ giữa ban ngày, các ngươi tính là thứ gì, xứng sao, Lôi Đình thần tử cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đem mấy cái thần vương lão tổ chữ vật giới chỉ, lấy tới, sau đó đánh ra một mảnh lôi hải. Lập tức mấy cái thần vương lão tổ bể tan tành, thân thể hôi phi yên diệt. Làm xong đây hết thảy, Lôi Đình thần tử mới quay người, tiến vào cái kia thanh đồng trong cửa. Sau khi đi vào, bên trong cũng là một cái mật thất không nhỏ, thế nhưng là rất trống trải. Chỉ có tại mật thất trung tâm, có một thứ, đó là một cái thạch trụ, là từ một loại nào đó thần ngọc chế tạo thành. Trên trụ đá đồng dạng khắc lấy hai đạo đồ án, một đầu thần long, một đầu thần hổ, bọn hắn tại trên trụ đá xoay quanh, dường như đang thủ hộ lấy cái gì. Mà tại thạch trụ đỉnh, nhưng là có một cái đan dược, một cái rực rỡ vô cùng đan dược, phía trên vậy mà cũng khắc lấy một long một hổ đồ án. Đồng thời, còn có một cỗ kinh thiên thần lực, từ phía trên phóng xuất ra, long hổ thần đan, lại là rồng ở trong truyền thuyết hổ thần đan. Nhìn thấy thuốc này thời điểm, Lôi Đình thần tử kích động như điên, không nghĩ tới lại ở nơi này, có thể gặp loại này thần đan, thực sự là quá bất khả tư nghị, cái này long hổ thần đan vô cùng nghịch thiên, hắn có thể làm cho hợp đạo cảnh giới trở xuống người. Trong nháy mắt đề thăng một cảnh giới, cũng liền nói, thiên đế trở xuống thần vương, phục dụng long hổ thần đan sau đó, sẽ trong nháy mắt đột phá, giảm bớt rất nhiều vạn năm khổ tu, đây chính là 100% đột phá a, đây quả thật là nghịch thiên, Lôi Đình thần tử nếu như sau khi uống, trong thời gian cực ngắn, hắn liền sẽ đột phá đến 34 giai, đến lúc đó, là hắn có thể đủ siêu việt những cái kia hoang cổ quái thai, mà những thứ khác những đan dược kia đâu, chỉ có thể tăng cao tu vi, nhưng mà cũng không nhất định cam đoan có thể đột phá a. Cùng long hổ thần đan so sánh, những đan dược khác đều kém nhiều lắm, nghĩ tới đây, hắn cũng nhịn không được nữa, đưa tay chộp tới phía trước, Lôi Đình thần tử bàn tay chộp tới long hổ thần đan. Thế nhưng là đi tới phụ cận thời điểm, thần đan phía dưới thạch trụ, phía trên hai đại thần thú huyễn ảnh hiện ra, liền như là thủ hộ tấm chắn đồng dạng, chặn Lôi Đình thần tử bàn tay, Lôi Đình thần tử lạnh rên một tiếng, triệt để thúc dục trên người Lôi Đình thần lực, cùng cái này hai đại thủ hộ thần chiến đấu, cuối cùng, bằng vào tự thân thần lực, hắn tiêu hao hai đại thần thú sức mạnh, xuyên thủng hai đại thần thú huyễn ảnh, Lôi Đình thần tử kích động vạn phần, nhìn qua gần trong gang tấc thần đan, hắn không chút khách khí vồ một cái tới, nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang từ phía sau hắn thoáng qua, trong nháy mắt đi tới long hổ thần đan trước mặt, hơn nữa trong nháy mắt, đem long hổ thần đan đoạt đi, đáng chết, Lôi Đình thần tử sắc mặt đại biến, là ai, cũng dám từ trong tay hắn giật đồ, chán sống rồi hả, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt mang theo kinh thiên tia sáng. Tập trung vào phía trước đạo bạch quang kia, đột nhiên hắn sửng sốt một chút, một cái con khỉ, chương 10.366, nhìn qua xuất hiện ở trước mắt con khỉ, Lôi Đình thần tử sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn liền phẫn nộ vô cùng, một cái đáng chết con khỉ, cũng dám cướp đoạt long hổ thần đan sao, đi chết, hắn vung tay lên, Lôi Đình hóa thành, một mảnh lôi hải, muốn đem cái này tiểu bạch con khỉ bao phủ, thế nhưng là con khỉ nhỏ này từ tốc độ thật nhanh, tia sáng lóe lên, vậy mà né tránh mảnh này lôi hải. Cái này khiến Lôi Đình thần tử vô cùng kinh ngạc, ánh mắt của hắn như điện chớp phá toái hư không, nhìn chòng chọc vào đạo bạch quang kia, hắn lạnh giọng nói, ngươi chạy không thoát, nhìn thấy khỉ nhỏ chạy trốn tới mật thất bên ngoài, hắn đồng dạng ra tay, lần này a, là mấy đạo Lôi Đình trường mâu phô thiên cái địa vọt tới. Chỉ lát nữa là phải đem bạch quang kia đánh trúng, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm quang sáng lên, chặt đứt hư không, ngăn cản tất cả Lôi Đình trường mâu, bạch quang kia lóe lên, mượn cơ hội này rời đi mật thất, Lôi Đình thần tử sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt liền đuổi theo, lại phát hiện mật thất bên ngoài, vẫn còn có một người, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, hắn vô cùng thần võ, đứng ở nơi đó liền phảng phất một tôn chiến thần đồng dạng. Trên vai của hắn, có một cái tiểu bạch con khỉ, bây giờ đối diện Lôi Đình thần tử khoa tay múa chân. Cái này khiến Lôi Đình thần tử nổi trận lôi đình, bất quá chờ hắn nhìn thấy cái này thần võ nam tử khuôn mặt thời điểm. Hắn sửng sốt một chút, sau đó hoảng sợ nói, ngươi là Long Vô Địch, không tệ a, cái này tiểu bạch con khỉ dĩ nhiên chính là tiểu bạch. Mà cái này thần vũ nam tử chính là Lâm Hiên, phía trước, hai người một mực tại tìm kiếm thiên tài địa bảo, bất quá về sau đâu, tiểu bạch tựa hồ phát hiện cái gì, liền hướng về bên này núi lửa nhóm bay tới, cuối cùng, bọn hắn đi tới cái này cực lớn trong núi lửa, phát hiện nơi này có rất nhiều đan dược, Lâm Hiên mừng rỡ như điên thời điểm, tiểu bạch nhưng là hướng về động phủ này chỗ sâu bay đi, thế là cũng liền có trước đây một màn kia, đối mặt Lôi Đình thần tử tiếng kinh hô, Lâm Hiên cũng không có trả lời ngay, mà là trước tiên từ Tiểu Bạch đỉnh đầu tụ bảo bồn bên trong lấy ra viên kia Long Hổ Thần Đan, cảm nhận được phía trên cái kia kinh người thần lực, Lâm Hiên cũng cảm thấy trong lòng cuồng loạn, đây chính là tuyệt thế thần đan a. Hắn cẩn thận đem hắn cất kỹ, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lôi Đình thần tử sắc mặt đại biến, hắn gầm thét lên, Long vô địch, nhanh lên đem Long Hổ Thần Đan giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, bằng không ngươi đừng trách ta không khách khí. Xin lỗi, đồ vật đến tay, ta cũng sẽ không giao ra. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, căn bản vốn không dư để ý tới, quay người liền muốn rời khỏi, Lôi Đình thần tử sao có thể thả đối phương đi, trên người Lôi Đình bộc phát, đáng sợ lôi hải bao phủ bốn phía hư không, đồng thời trong tay hắn, ngưng kết tạo thành một tia chớp thần mâu, cánh tay hắn vung lên, Lôi Đình thần mâu trong nháy mắt liền bay về phía Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên xuyên thủng. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, thế nhưng là, cái kia Lôi Đình thần mâu tựa hồ tập trung vào Lâm Hiên, nhất kích không trúng, quanh quẩn trên không trung, rốt cuộc lại hướng về Lâm Hiên đánh tới, mà cùng lúc đó, Lôi Đình thần tử cũng là thân hình thoát một cái, xông về Lâm Hiên. Lâm Hiên thấy thế, biết không thi triển điểm bản lĩnh thật sự là không có cách nào rời đi. Thế là hắn vung tay lên, ngũ đại kiếm đạo cùng một chỗ bộc phát, trong nháy mắt liền đem cái kia Lôi Đình trường mâu đánh bay. Sau đó, ngũ đại kiếm đạo đánh tới Lôi Đình thần tử, cả hai va chạm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên Hiên bị đẩy lui ra ngoài, bất quá đồng thời không bị thương, mà là mượn cỗ lực lượng này, hướng về cái kia lôi hải phóng đi, bên người ngũ đại kiếm đạo bộc phát, chặn đánh nát lôi hải, rất rõ ràng, Lâm Hiên cũng không định cùng đối phương ngạnh kháng, dù sao cái gì cũng đã tới tay, hắn cũng không nguyện ý ở đây lãng phí thời gian, động phủ này còn có những thứ khác bảo vật, hắn muốn đi tìm, muốn đi, nằm mơ giữa ban ngày, Lôi Đình thần tử nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà có thể đỡ công kích của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, hắn bây giờ cùng phía trước, tại Hoang Cổ Tuyết Thần Sơn thời điểm không giống nhau, ngay lúc đó Lâm Hiên là mạnh, áp đảo chúng nhân chi thượng, nhưng còn bây giờ thì sao, đã xưa đâu bằng nay, tu vi của hắn đạt tới 33 giai, vượt xa đối phương, hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn cũng có chỗ kỳ ngộ, thực lực lại lên một tầng nữa, theo lý thuyết, song phương giao thủ, hắn hẳn là có thể trong nháy mắt trấn áp đối phương. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà chặn, tiểu tử này thực lực, làm sao lại trở nên đáng sợ như vậy, chẳng lẽ cũng có kỳ ngộ, vẫn là nói, chỉ là cái kia đại long kiếm sức mạnh, nghĩ tới đây, Lôi Đình thần tử trong lòng lửa nóng, mặc kệ là Long Hổ Thần Đan vẫn là đại long kiếm, hắn đều muốn lấy được, hắn vung tay lên, lạnh giọng uống đến, bảo, lập tức, bốn phía lôi hải lan lộn, vậy mà nứt ra phát ra tượng là hủy diệt tiếng oanh minh, tất cả lôi hải cùng một chỗ bảo, cái kia cỗ lực lượng hủy diệt, để cho toàn bộ hư không triệt để hóa thành hư vô, thậm chí toàn bộ động phủ, đều đung đưa kịch liệt, đồng thời, có một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, hướng về động phủ bốn phía bao phủ mà đi, trong động phủ, còn tại thu thập đan dược những thần tộc cường giả kia. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến. Từng cái dừng động tác lại, nhìn phía động phủ chỗ sâu, xảy ra chuyện gì, hơi thở thật là đáng sợ, có người ở đại chiến, động phủ chỗ sâu, khẳng định có đỉnh cấp thần đan, đừng suy nghĩ, loại khí tức này không phải chúng ta có thể ngăn cản. Đi sau đó chắc chắn phải chết, không tệ, vẫn là thu thập chung quanh thần đan a, những thứ này thần đan phẩm cấp không tính là đỉnh cấp, nhưng mà cũng so với chúng ta trong tay hảo, hơn nữa số lượng rất nhiều, nhận được sau đó, tuyệt đối có thể làm cho thực lực chúng ta tăng lên trên diện rộng. Những thứ này thần tộc các cường giả, hơi suy tư phút chốc, liền từ bỏ đi chỗ sâu dò xét ý niệm, bất quá vẫn là có người khởi hành đi đến, tiến vào không chỉ Lôi Đình thần tử cái này một cái hoang cổ quái thai. Còn có một số hoang cổ quái thai cũng tiến vào, bọn hắn cảm ứng được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là biến sắc, một cái hoang cổ quái thai nói, đây là Lôi Đình sức mạnh, là Lôi Đình thần tử, không biết hắn tại cùng ai chiến đấu. Đây là Lôi Diệt, là Lôi Đình thần tử tuyệt học, a địch nhân nhất định không đơn giản. Nói không chừng bọn hắn tại tranh đoạt đỉnh cấp thần đan. Đi, đi xem một chút, trong nháy mắt, mấy cái hoang cổ quái thai đằng không mà lên, xông về động phủ chỗ sâu, tại động phủ chỗ sâu trong không gian, tựa là hủy diệt sức mạnh, chậm rãi tiêu thất, không gian hiện đầy vết rách cùng hắc động, cái này vết rách trong lỗ đen, có một bóng người hiện ra, lại còn sống sót, Lôi Đình thần tử, nguyên bản tươi cười đắc ý trong nháy mắt, liền biến mất không thấy, hắn gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Gắt gao tập trung vào phía trước đạo thân ảnh kia, là Lâm Hiên, đối phương lại còn sống sót, lông tóc không thương, làm sao có thể, phải biết, vừa rồi hắn thi triển cũng không phải đòn công kích bình thường, mà là gọi là Lôi Diệt tuyệt thế thần thông, loại thần thông này vô cùng đáng sợ, có thể sinh ra đáng sợ lực lượng hủy diệt, liền xem như cùng hắn cùng cấp bậc hoang cổ quái thai. Bị cỗ lực lượng này đánh trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương, thậm chí có khả năng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Thật không nghĩ đến, tiểu tử trước mắt này vậy mà có thể ngăn cản được. Quá bất khả tư nghị, tiểu tử này phòng ngự cũng quá nghịch thiên a. Không đúng rồi, gia hỏa này là đại long kiếm chủ, kia hẳn là lực công kích siêu phàm, có thể phòng ngự lực không nhất định rất mạnh, vì cái gì còn có thể ngăn trở đâu? Lôi Đình thần tử vô cùng nghi hoặc, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên không ngừng dò xét, đột nhiên, hắn phát hiện tại Lâm Hiên trên thân lại có một kiện chiến giáp, một kiện vô cùng xưa cũ chiến giáp, đây là, nhìn thấy bộ chiến giáp này thời điểm, Lôi Đình thần tử ngây ngẩn cả người. Chương 10367, Lôi Đình thần tử không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà mặc vào một bộ chiến giáp, mà chiến giáp này hắn hết sức nhìn quen mắt, hắn hoảng sợ nói, đây là Vạn Sơn thần giáp, là Vạn Sơn thần tộc tuyệt thế thần giáp, tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Nghe vậy, Lâm Hiên chỉ là cười lạnh hai tiếng, không nói trả lời, trong lòng của hắn nhưng là cảm khái một tiếng, mới vừa rồi còn thực sự là nguy hiểm a, kém một chút liền bị thương, vừa rồi cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh, liền xem như hắn võ thần thể cũng ngăn cản không nổi. Nhất định sẽ thụ thương, thậm chí có khả năng sẽ bị thương nặng, bất quá còn tốt, thời khắc mấu chốt, Tiểu Ngư Nhi vừa vặn đem Vạn Sơn thần giáp phía trên nguyên thần ấn ký xóa đi. Lâm Hiên không chút do dự liền mặc vào cái này thân giáp. Lúc này mới chặn lại cái kia tựa là hủy diệt lôi đình. Cái này Vạn Sơn thần giáp thật đúng là đồ tốt, mãnh liệt như vậy lôi đình, trong nháy mắt liền chặn, cái này phòng ngự, thực sự là nghịch thiên. Lâm Hiên thầm nghĩ đến, khó trách lúc đó hắn dùng Đại Long kiếm đều giết không được Vạn Sơn thần tử. Còn tốt có cái kia Hỏa Kỳ Lân Sơn Động, vô cùng thần bí, có thể áp chế bất luận cái gì thần binh, bằng không, hắn đến bây giờ cũng giết không được đối phương. Đáng giận tiểu tử, ta hỏi ngươi, Vạn Sơn thần giáp vì sao lại trong tay ngươi? Lôi Đình thần tử điên cuồng gào thét, thứ này hẳn là tại trong tay Vạn Sơn thần tử, mà Vạn Sơn thần tử là không thể nào đem chiến giáp cấp cho Lâm Hiên. Chẳng lẽ, Lôi Đình thần tử nghĩ tới một loại khả năng, nhưng ngay sau đó hắn liền điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, Vạn Sơn thần tử không có khả năng chết. Thế nhưng là chiến giáp vì gì là đang đối với phương trong tay đâu? Hừ, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều, ta cũng không có thời gian giải thích với ngươi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, lần nữa đằng không mà lên, liền muốn rời khỏi. Đáng giận, Lôi Đình thần tử gào thét một tiếng, trong nháy mắt liền vọt tới. Hắn liên tục ra tay, thi triển ra tuyệt thế thần thông, đủ loại đáng sợ lôi đình chi lực đánh về phía Lâm Hiên. Nhưng Lâm Hiên không ý kỵ tí nào, tùy ý những công kích này đánh vào trên người hắn, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Thế nhưng là Lâm Hiên không có chút nào thụ thương, chỉ là chiến giáp này liền chặn tất cả công kích. Lôi Đình thần tử nhìn thấy một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa, cánh tay vung lên, một đạo lạnh thấu xương lôi đình đao quang chém về phía Lâm Hiên, đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài. Nhưng Lâm Hiên vỗ vỗ bụi đất trên người, liền lắc đầu nói, vô dụng, không đả thương được ta, ngươi hẳn phải biết, Vạn Lôi chiến giáp cường hãn. Lâm Hiên vừa cười, một bên sải bước rời đi. Đáng chết, Lôi Đình thần tử tức giận đều nhanh hộc máu, hắn chưa từng có giống bây giờ như thế biệt khuất qua. Liền xem như tại Huyết Thần Sơn thời điểm, bị Lâm Hiên đánh bại, hắn cũng không có như vậy phát điên, dù sao lúc đó, Lâm Hiên là chính diện đem hắn đánh bại, nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên căn bản không có động thủ, chỉ mặc một kiện chiến giáp, liền biến thân vô địch, hắn không thể nào tiếp thu được. Đáng giận tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ tuyệt thế thần binh sao? Cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta Lôi Đình thần tộc tuyệt thế thần binh. Lôi Đình thần tử quát lạnh một tiếng, trên người lôi đình chi lực triệt để bộc phát, từ trong cơ thể hắn bay đi ra một tia chớp tia sáng. Khi đạo này lôi đình tia sáng xuất hiện, hư không liên miên phá toái, toàn bộ động phủ lần nữa lắc lư. Liền phía trước Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía hậu phương, chỉ thấy đạo kia màu lam lôi đình trên không trung lấp lóe, sau đó hóa thành một thanh trường đao bộ dáng, phía trên khí tức hủy diệt cực kỳ đáng sợ, vậy mà cho Lâm Hiên nguy cơ chí mạng. Lâm Hiên biến sắc, hắn biết cái này cũng là một kiện phẩm cấp rất sắc bén làm hại tuyệt thế thần binh, đã vượt qua hạ phẩm, hẳn là trung phẩm tuyệt thế thần binh. Quả nhiên a, trong tay đối phương cũng có loại này cấp bậc đồ vật. Đi chết đi, Lôi Đình thần tử cầm trên bầu trời lôi đao, hai tay vung lên, một đạo tuyệt thế lôi đình đao quang phô thiên cái địa xông về Lâm Hiên. Lâm Hiên lần này cũng không dám ngạnh kháng, hắn nhanh chóng né tránh, nhưng một đao này tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Lâm Hiên không chút do dự ra tay, Ngũ Đại Kiếm Đạo xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong nháy mắt dung hợp tạo thành nghịch thiên kiếm đạo. Lâm Hiên một kiếm bổ về phía trước, oanh một tiếng, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, cái kia đáng sợ đao quang áp chế nghịch thiên kiếm đạo đánh tới hắn, bất quá còn tốt, hắn mặc Vạn Sơn chiến giáp, một đao này chỉ là đem hắn chấn khí huyết quay cuồng. Lại đến, Lôi Đình thần tử thấy thế, lại là một đao bổ ra ngoài. Lâm Hiên nhíu mày, công kích như vậy, quang xuyên chiến giáp bị động phòng ngự cũng không được, mà nghịch thiên kiếm đạo uy lực vẫn là kém một chút so bất quá đối phương. Bất quá nếu như lại thêm Đại Long kiếm mà nói, vậy thì chắc chắn không thành vấn đề. Lâm Hiên chuẩn bị thôi động Đại Long kiếm hồn sức mạnh cùng đối phương quyết đấu, nhưng vào lúc này ở phương xa lại có mấy đạo tiếng oanh minh truyền đến, mấy cỗ cường đại thần lực phô thiên cái địa mà đến, Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, không tốt, đây là mấy cái khác hoang cổ quái thai sức mạnh, cũng là 33 giai tuyệt thế thần vương, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà cũng tới, một cái lôi đình thần tử, còn dễ nói, nếu để cho mấy cái khác thần tử liên thủ, vậy coi như phiền toái, dù sao những thứ này người lai lịch lạ thường, trong tay có khả năng cũng có trung phẩm tuyệt thế thần binh. Nếu như là hai cái mà nói, Lâm Hiên còn có thể chống lại, nhưng nếu như nhân thủ một kiện, mấy người này đang toàn lực thôi động, cái kia Lâm Hiên chắc chắn ngăn không được a. Không được, phải mau trốn, nghĩ tới đây, Lâm Hiên thôi động hư không kiếm đạo, chuẩn bị thoát đi, lôi đình thần tử ở phía sau truy kích, đồng thời gào thét, ngăn lại hắn, hắn là long vô địch, hắn cướp đi long hổ thần đan, phía trước chạy tới mấy cái hoang cổ quái thai, nghe nói như vậy thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, rồng ở trong truyền thuyết hổ thần đan vậy mà xuất hiện, còn bị cái kia long vô địch chiếm được, long vô địch, giao ra, mấy người nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, cũng là tuyệt thế thần thông. Nhưng Lâm Hiên lại là cuồng hỉ vô cùng, cái này một số người không có sử dụng tuyệt thế thần binh. Hắn có cơ hội thừa cơ phá vây, nhưng vào lúc này, lôi đình thần tử lại là một đao chém tới, ngăn cản Lâm Hiên đường đi, đồng thời gầm thét lên, tiểu tử này trên người có vạn sơn thần giáp, thần thông bình thường đều không phá nổi hắn phòng ngự, nhanh chóng vận dụng tuyệt thế thần binh. Cái gì, vạn sơn thần giáp, đây không phải là vạn sơn thần tử bảo vật sao? Tại sao sẽ ở trong tay tiểu tử này? Mấy đạo âm thanh kinh ngạc vang lên, mặc dù bọn hắn vô cùng hoài nghi. Nhưng vẫn là vận dụng át chủ bài, mấy đạo lực lượng cường hãn bộc phát, Lâm Hiên thấy thế, sắc mặt đại biến, đáng chết, cũng là tuyệt thế thần binh sức mạnh, hơn nữa uy lực đều không giống như cái kia lôi đao yếu. Chỉ sợ cũng là trung phẩm tuyệt thế thần binh, đáng chết, mấy cái này hoang cổ quái thai nội tình thật đúng là thâm hậu a. Ha ha, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Lôi đình thần tử cười lạnh liên tục, Lâm Hiên sắc mặt hết sức âm trầm, sau có mãnh hổ, phía trước có đàn sói, hắn thật đúng là tiến thối lưỡng nan. Bất quá ngay lúc này, đại long âm thanh vang lên, hắn nói, tiểu tử, trước khi đi mật thất kia, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, bất quá hắn vô cùng quả quyết, lập tức quay người hướng về cái kia mật thất phóng đi. Lôi đình thần tử không biết Lâm Hiên muốn làm gì, bất quá, nhìn thấy Lâm Hiên hướng về hắn vọt tới, không nói hai lời, huy động trong tay cửu trọng lôi đao, một đao chém xuống, hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn sức mạnh bạo phát, trong nháy mắt, trong tay nghịch thiên kiếm đạo, hóa thành một đầu thần long. Hướng về phía trước hung hăng đâm tới, chương 10.368, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, sau đó, riêng phần mình lui lại, lôi đình thần tử khí huyết quay cuồng, cánh tay đều nhanh đã nứt ra, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thật là sắc bén kiếm khí, đây là trong truyền thuyết đại long kiếm sức mạnh sao? Mà khác một bên, Lâm Hiên nhưng là nhân kiếm hợp nhất, hoạch trở thành thần long trong nháy mắt xông về phía trước. Lôi đình thần tử lại là một đao chém tới, lại bị thần long bãi vĩ chặn lại. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên liền vọt tới thanh đồng mật thất trước mặt, thân hình thoát một cái, vọt vào, vừa mới đi vào, đại long âm thanh liền vang lên, tiểu tử, đem đại long kiếm sức mạnh rót vào cái kia long hổ thạch trụ phía trên. Lâm Hiên nghe xong không chút do dự, hắn một cái lắc mình đi tới thạch trụ trước mặt, đưa tay đánh ra mấy đạo long hình kiếm khí, bao phủ thạch trụ, lập tức, trên trụ đá cái kia thần long đồ án hấp thu kiếm khí sức mạnh, phóng ra hào quang sáng chói, toàn bộ mật thất đều phát sáng lên, sau đó oanh một tiếng. Cái kia mở ra thanh đồng môn lần nữa đóng lại, Lâm Hiên thấy thế sững sờ, hắn hỏi, Đại Long, chuyện gì xảy ra? Đại Long nói, mật thất trận pháp mở ra, bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là vào không được, thừa dịp thời gian này, người có thể phục dụng Long Hổ Thần Đan đột phá. Lâm Hiên nghe xong cũng là thở dài một hơi, hắn hỏi, Long Hổ Thần Đan là cái gì? Đại Long nói, một loại trong truyền thuyết thần đan, phục dụng nó sau đó, hợp đạo cảnh giới phía dưới, bất luận kẻ nào đều có thể đột phá một cảnh giới. Cái gì, thần kỳ như vậy? Lâm Hiên Hiên nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này đan dược cũng quá nghịch thiên a, 100% đột phá cảnh giới, nghĩ nghĩ, hắn nói, cái kia đỉnh phong tuyệt thế thần vương phục dụng, chẳng phải là liền có thể hợp đạo, nếu là như vậy, cái kia Lâm Hiên thật đúng là không nỡ ăn, đến lúc đó lại phục dụng không là được sao? Đại Long nói, vậy không được, muốn hợp đạo, bằng vào đan dược là không thể nào làm được, cũng đúng, Lâm Hiên lắc đầu, ý nghĩ của hắn vẫn là ngây thơ, bất quá cái này đan dược với hắn mà nói, quả thật có tác dụng cực lớn. Phục dụng nó sau đó, trong thời gian ngắn là hắn có thể đủ đột phá trở thành tuyệt thế thần vương. Chớ nhìn hắn chỉ đề thăng một cảnh giới, hắn thực lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù sao hắn bây giờ là ba bước thần vương, đột phá chính là tứ bộ thần vương. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên không do dự nữa, hắn trước tiên khôi phục lực lượng, tiếp đó lập tức phục dụng Long Hổ Thần Đan, mà bên ngoài, Lôi Đình thần tử nhìn qua đóng lại thanh đồng môn, sắc mặt âm trầm vô cùng, sau một khắc, hắn không chút do dự ra tay, lần nữa lắc tay bên trong cửu trọng lôi đao. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đao này chém vào thanh đồng trên cửa, Nhưng mà, thanh đồng môn không nhúc nhích tí nào, ánh sáng phía trên trở nên sáng tối chập chờn, làm sao lại cái dạng này a? Lôi đình thần chi sắc mặt âm trầm, lại chém ra một đao, vẫn như cũ không thể phá vỡ. Lúc này, nơi xa mấy cái kia hoang cổ quái thai, đồng dạng lao đến, bọn hắn hỏi, cái kia long vô địch người đâu? Hắn ở đâu? Tiểu tử kia thật sự cướp được long hổ thần đan. Còn có, hắn làm sao lại nhận được vạn sơn thần giáp? Mấy cái hoang cổ quái thai, hết sức nghi hoặc, lôi đình thần tử trao mày, hắn không nhịn được nói, vạn sơn thần giáp sự tình ta không biết, bất quá hắn chính xác từ trước mặt ta cướp đi long hổ thần đan. Cái gì, lại là thật sự? Mấy người chấn động vô cùng, sau đó bọn hắn hỏi, tiểu tử kia ở nơi nào? Lôi đình thần tử chỉ phía trước thanh đồng môn, nói, tại trong mật thất này, vậy còn chờ gì, vội vàng mở ra a. Một cái hoang cổ quái thai nói, liền cầm một thanh trường thương, hướng về phía trước đâm tới, cái này đồng dạng là một kiện uy lực mạnh mẽ tuyệt thế thần binh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trường thương này đánh vào thanh đồng trên cửa, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, thế nhưng là cái kia thanh đồng môn lại là không nhúc nhích tí nào. Cái gì, làm sao có thể? Xuất thủ cái kia hoang cổ quái thai, gương mặt kinh ngạc, trong tay hắn thần binh, thế nhưng là trung phẩm thần binh a, uy lực cường đại cỡ nào, nhưng mà, hắn ra tay vậy mà không làm gì được một phiến thanh đồng môn. Cái này quá bất khả tư nghị, mấy cái khác hoang cổ quái thai, cũng là kinh ngạc, bọn hắn lúc này mới cẩn thận quan sát thanh đồng môn. Bọn hắn phát hiện, cái này thanh đồng trên cửa phù văn tạo thành một cái trận pháp. Trận pháp này phẩm cấp vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Muốn mở nó ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Không đúng, lúc này, một cái hoang cổ quái thai nhìn phía lôi đình thần tử. Hắn nói, trước ngươi là thế nào mở ra? Cùng mấy cái thần tộc lão tổ liên thủ mở ra. Sau khi nói đến đây, lôi đình thần tử thần sắc cũng biến thành cổ quái. Hắn nói, phía trước mặc dù phí hết một chút sức mạnh, thế nhưng là quá trình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.